Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 4, Tiêu Ngọc. Người nói ai tiểu, bản tiểu thư nơi nào nhỏ. Tiêu Ngọc nghe vậy, nhất thời như chỉ xù lông lên con mèo nhỏ. Từ phía sau lưng nhào tới Tiêu Sát trên người quay về hắn là một trận cuồng bát. Cảm nhận được sau lưng mềm mại, cùng với trên người thiếu nữ tỏa ra nhàn nhạt mùi thơm cơ thể. Tiêu Sát khuôn mặt một đỏ, thở dài nói, đúng là không nhỏ, ngươi, chấm ngoặc kép, nghe được Tiêu Sát có ý riêng. Tiêu Ngọc trong lòng là vừa hài lòng vừa thẹn phẫn, mặt cười trong nháy mắt hiện ra một vệt mê người đỏ ửng. Tiêu Sát là bực nào thông minh, còn không chờ lúng túng bầu không khí nổi lên, liền nói sang chuyện khác. Tiêu Ngọc, ngươi tới ta đây là có chuyện gì không? Làm sao? Lẽ nào không có chuyện gì thì không thể tới tìm ngươi sao? Tiêu Ngọc buông lỏng ra cầm lấy Tiêu Sát tay, quát lớn nói, đương nhiên có thể, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Tiêu Sát cười nói, nói đến hai người quen biết cũng rất buồn cười. Lúc trước Tiêu Sát vừa trở lại Tiêu gia lúc, Tiêu Ngọc gia gia, cũng chính là Tiêu gia đại trưởng lão căn cứ Lạp Long Tâm Thái, giới thiệu hai người nhận thức. Ai biết Tiêu Ngọc phản kháng dị thường kịch liệt, lầm tưởng ra ra nàng phải cho hai người định thông ra từ bé. Tính cách mạnh mẽ Tiêu Ngọc tự nhiên là 100 không đáp ứng, là lại làm phiền lại náo. Tiêu Sắt cũng rơi vào cái thanh nhàn, chính mình bận bịu chính mình đi tới, chưa bao giờ chủ động đi tìm đối phương. Mãi đến tận có một ngày, Tiêu Sắt đến Tiêu gia phía sau núi tìm kiếm tu luyện nơi lúc, gặp phải muốn cởi quần áo đến ôn tuyền rửa giấy Tiêu Ngọc. Quen thuộc nguyên tắc, hắn tự nhiên biết rõ Tiêu Viêm sẽ đến nhìn lén. Căn cứ không thể tiện nghi Tiêu Viêm cách làm, ở Tiêu Ngọc vừa mới chuẩn bị cởi áo khoác thời điểm, Tiêu Sắt đi ra, báo cho nàng Tiêu Viêm sau đó lại đây tu luyện. Nếu như không sợ bị nhìn lén liền tắm xong, sau đó, chạm đích rời đi. Tiêu Sắt cũng không biết ngày đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tự cái kia sau khi, Tiêu Ngọc thái độ khác thường, đối với Tiêu Sắt thái độ đến rồi cái 180 độ đại chuyển biến, thậm chí bắt đầu mơ hồ có chút ám muội lên. Tiêu Ngọc đi tới Tiêu Sắt trước giường, không có bất kỳ bận tâm nằm xuống, nhẹ giọng dù gì nói, "A, Tiểu Sắc Lang, ta ngày mai sẽ phải đi tham gia Già Nam Học viện chiêu sinh khảo hạch." Tiêu Sắt hơi sững sờ, thầm nghĩ trong lòng, thật giống nguyên tắc Tiêu Ngọc gia nhập Già Nam Học viện, gần như chính là cái này đoạn thời gian. Chợt cười nói, vậy chúc mừng, Già Nam Học viện nhưng là đấu khí đại lục nổi danh học phủ. Ngươi cùng ta cùng đi có được hay? Không, Tiêu Ngọc đứng dậy nhìn về phía Tiêu Sát, mang theo khẩn cầu giọng điệu hỏi. Đại tỷ, nhân gia Già Nam Học viện báo danh tiêu chuẩn thấp nhất là bát đoạn đấu khí. Ta một chỉ là ngũ đoạn đấu khí, chỉ sợ còn không có báo danh cũng làm người ta cho ném ra rồi. Tiêu Sát nhún vai một cái. Ngươi, chấm ngoặc kép. Tiêu Ngọc nghe vậy, bộ ngực mềm bị tức run lên một cái. Đừng giả bộ, ta biết ngươi giấu giếm thực lực. Tu vi của ngươi chỉ ít ở cửu đoạn đấu khí. Tiêu Sát con ngươi híp lại. Làm sao ngươi biết? Tiêu Ngọc lập tức bị Tiêu Sát ánh mắt sợ rồi, có chút nói năng lộn xộn nói. Ngươi lúc tu luyện, ta đều có rất xa theo ở phía sau nhìn lén. Tuy rằng không biết ngươi tại sao phải ẩn giấu thực lực, nhưng ngươi yên tâm, ta không có nói người khác. Tầng tầng thở ra một hơi, Tiêu Sát thấp giọng nói. Tiêu Ngọc, nếu như còn tưởng là ta là bằng hữu ngươi, hy vọng ngươi giúp ta bảo thủ bí mật này. Già Nam Học viện, ta sớm muộn có một ngày sẽ đi. Có điều không phải hiện tại. Ta biết rồi. Tiêu Ngọc cúi đầu, biểu hiện không khỏi có chút mất mát, thầm cười khổ nói, vẻn vẹn chỉ là bằng hữu sao? Nhìn Tiêu Ngọc này tấm thất lạc dáng vẻ, Tiêu Sát lại bổ sung một câu, ngươi đi ngày đó ta sẽ đi đưa cho ngươi. Chấm ngoặc kép. Ừ, Tiêu Ngọc khẽ gật đầu, khóe miệng nổi lên vẻ mỉm cười. Hay là vì rời đi sự chú ý, Tiêu Ngọc đôi mắt đẹp trong lúc lơ đãng liếc tới Tiêu Sắt mở phân nửa tủ quần áo. Ngươi là tìm đồ vật sao? Nơi này làm sao loạn như vậy? Tiêu Sắt gật gật đầu, qua loa nói, Ta tìm được rồi một ít có thể cho chính mình tăng cao tốc độ tu luyện biện pháp. Muốn tìm cái quyển sách ghi chép xuống. Cái này có thể không? Ta đây vừa vặn có một còn chưa sử dụng quyển sách. Từ trong nạp giới lấy ra một màu đen quyển sách. Tiêu Ngọc tay nhỏ khẽ dương lên dương. Tiêu Sắt sáng mắt lên. Tiếp nhận Tiêu Ngọc trong tay quyển sách. Nhón chân lên. Không nhịn được ở nàng trên trán hôn một cái. Sau đó đưa nàng ôm lấy. Tiêu Ngọc, cảm ơn ngươi. Chấm ngoặc kép, ngươi tiểu. Chấm ngoặc kép, Tiêu Ngọc nói được nửa câu. Cuối cùng vẫn là đem sắc lang hai chữ cho nuốt trở về. Lẳng lặng hưởng thụ lấy Tiêu Sắt ôm ấp. Tới gần trạng vạng, Tiêu Sắt lần thứ hai trở lại sơn động nhà đá. Nhìn quán ở trên bãi đá màu đen quyển sách. Tiêu Sắt khóe miệng nổi lên một tia nhàn nhạt cười xấu xa. Chỉ thấy quyển sách bên trong vẽ đầy một lại một cái trẻ tuổi nam nữ. Trần Như Nhộng làm các loại kỳ quái động tác. Như cái gì lão hán thôi xa. Ngồi liên, Lỗ Chí Thâm nhổ lên liễu rủ. Loại hình không thiếu gì cả. Tiêu Sắt sờ sờ cằm. Hài lòng gật gật đầu. Quý trọng như vậy một quyển bí tịch. Nghĩ đến lẽ ra có thể đổi lấy đến một quyển thật tốt công pháp đi. Nghĩ tới đây, Tiêu Sắt đem quyển sách cuốn lên. Hệ thống, giúp ta đổi lấy. Tiêu Sắt ở trong đầu hô. Nhỏ, chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Tiêu Viêm trong nạp giới vô danh công pháp một bộ. Nghe được vô danh công pháp bốn chữ. Tiêu Sắt sáng mắt lên. Vô danh công pháp, chẳng lẽ là đốt quyết. Vội vàng mở ra màu đen quyển sách. Qua loa xem lướt qua một phen sau. Tiêu Sắt trong lòng là hít vào một ngụm khí lạnh. Này cuốn màu đen quyển sách không phải những khác. Chính là trong nguyên tác dược lão cho Tiêu Viêm cái kia cuốn đốt quyết. Tiêu Sắt khóe miệng hơi vểnh lên. Phác họa ra một tia quỷ dị độ cong. Trong lòng tặc lưỡi. Thật không biết Tiêu Viêm nhìn thấy công pháp biến thành xuân cung đồ sau sẽ là vẻ mặt gì. Ta đây không tính là tiệt hồ Tiêu Viêm cơ duyên đây. Thế nhưng rất nhanh. Tiêu Sắt liền đem ý nghĩ này ném ra sau đầu rồi. Coi như công pháp quyển sách không còn. Vật trọng yếu như vậy. Dược trần cái kia trong óc khẳng định phải nhớ rõ rõ ràng sở. Áp chế một cách cưỡng ép ngụ ở trong lòng đối với đốt quyết không thể chờ đợi được nữa. Tiêu Sắt đem đốt quyết cất đi. Nếu công pháp có, tụ khí tán cũng có. Như vậy hắn là có thể thanh thản ổn định đột phá đấu giả rồi. Lấy chắc chủ ý. Tiêu Sắt từ trong lồng ngực lấy ra tụ khí tán. Nhưng chưa ngay lập tức ăn vào. Hít một hơi thật sâu. Ngồi xếp bằng xuống. Bắt đầu điều chỉnh thân thể trạng thái. Tụ khí tán đến không dễ. Nếu là thất bại. Không chỉ lãng phí một cách vô ích một viên tụ khí tán. Liền ngay cả tu vi. Cũng sẽ từ đấu khí cửu đoạn giảm xuống đến tám đoạn. Nếu là bởi vì chỉ vì cái trước mắt dẫn đến tu vi hạ thấp. Đến lúc đó, chỉ sợ hắn mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Vì lẽ đó không khỏi hắn không thận trọng. Sau một canh giờ, Tiêu Sắt rốt cục đem chính mình thân thể trạng thái điều chỉnh tới đỉnh phong. Tiếp đó, nên dùng tụ khí tán. Chuẩn bị đột phá đấu giả rồi. Tiêu Sắt cười cợt, từ đai lưng chứa đồ bên trong lấy ra tụ khí tán. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.